Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3654, cá trong chậu, 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotiter. Hắn lập tức đem đồ vật bên trong đổ ra, sáng lóng lánh bảo bối chồng chất thành sơn. Còn cần long đầu ủi một cái, đem đẹp mắt đều ủi đến đường quả trước mặt. Người tuyển, hệ thống, có chút đột nhiên, đường quả. Là có chút bàn về một đầu cốt long đột nhiên đem bảo bối của mình toàn bộ móc ra, cho ngươi chọn thời điểm, rốt cuộc là ý gì? Nếu không phải ta long tộc bị thiên đế tính toán, long cung bảo bối muốn so nơi này nhiều hơn nghìn lần. Những bảo bối này, hắn đều giấu nhiều năm, chưa từng có lấy ra ý nghĩ, làm sao không chọn, đường quả. Ta cái cốc kia không đáng tiền, là ta làm hư, liền phải bồi ngươi, ngươi lựa chọn một cái, dạng này. Đường quả cũng không khách khí, nơi này bảo bối đều đặc biệt lóa mắt, nhảy nhót tuyển chọn, nàng rốt cuộc tìm được một cái không phát sáng đồ vật, vừa mới lấy đến trong tay, Ngao Viêm nói. Kia là ta sừng rồng, người ưa thích, đường quả nhẹ tay nhẹ run lên, liền muốn đem sừng rồng buông xuống, sừng rồng, vẫn là thôi đi, phía trước không có phát hiện, hẳn là cái này sừng rồng bị chặt đứt một phần nhỏ, lại không có tiến hành thật tốt bảo tồn, có vẻ hơi ảm đạm không ánh sáng. Nàng chẳng qua là cảm thấy hình dạng đặc biệt, liền cầm lên đến xem xét, cái này sừng rồng là bị người chặt đi xuống, có thể là không cẩn thận hỗn đến cái này chồng chất bảo bối bên trong. Người nếu là ưa thích, liền lấy đi, còn là được rồi, cái này không tốt lắm, hệ thống, có cái gì không tốt, để ngươi cầm thì cứ cầm, người ta thật tình cho, ngươi là cảm thấy cái này sừng rồng không xinh đẹp. Đây là không có huyết nhục ôn dưỡng, nó mới biến ảm đạm không ánh sáng. Người nhỏ một chút máu của người đi lên, nó liền sẽ biến nhìn rất đẹp. Tiên giới những người kia, đều nói hầm sừng rồng là đại bổ, giống ta dạng này huyết thống long sừng rồng, hầm đến ăn một miếng, có thể tăng lên 100 năm tu vi. Ngao Viêm không quan trọng mà nói, cũng không biết ta một cái khác sừng rồng, có phải là bị hầm đến ăn, tại hắn bị bóc đi huyết nhục về sau, sừng rồng liền cùng hắn không có liên hệ, giữ lại kỳ thật không có ích lợi gì, sừng rồng đeo ở trên người. Còn có thể thanh thần tỉnh não, bài trừ nhập định thời điểm tạp niệm, đối nhân loại các ngươi rất nhiều chỗ tốt. Ngao Viêm, ngươi bây giờ không giống một đầu long, ngược lại là có điểm giống đầu long người, ở chỗ này hướng người chào hàng trên thân rồng bảo bối, ngươi không thích sừng rồng. Ngươi cái gì đều không có chọn chúng, liền nhặt lên nó, hẳn là ưa thích, chờ ta thi triển cái chú ngữ ở phía trên, liền sẽ biến thành là ta đưa tặng cho ngươi, ta những cái kỳ lão bằng hữu. Sẽ không hiểu lầm ngươi là đồ long giả, cũng không quản đường quả. Ngao Viêm đã làm như vậy, mặt khác còn tìm một đầu đẹp mắt dây xích, đi qua sừng rồng, làm thành một sợi dây chuyền, treo ở đường quả trên cổ. Người nhỏ một chút máu phía trên, đường quả không có lại cự tuyệt, làm theo, làm giọt máu rơi xuống sừng rồng bên trên. Quả nhiên nguyên bản ảm đạm không ánh sáng sừng rồng, nháy mắt biến óng ánh trong suốt, giống như vô giới chi bảo. Còn tản ra ánh sáng nhu hòa, phía trên khí tức, quả thật làm cho người 10 phần thanh tỉnh. Ngao Viêm, thuộc về ngươi long tộc bảo bối, còn có ngươi thân thể bộ vị, ta đều sẽ giúp ngươi đoạt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường quả sờ lên Ngao Viêm đầu, Ngao Viêm không biết có phải hay không là quen thuộc, còn vô ý thức hạ thấp đầu, tựa như là để cho tiện nàng vuốt ve. E, được, Ngao Viêm nhớ tới một chuyện. Ngươi đời trước cái kia đạo lữ, nhưng tại nơi này, không tải, ân, không tải, cũng liền nói rõ giữa các ngươi duyên số đã hết, kiếp này là một khởi đầu mới, đường quả gật đầu. Ngươi nói đúng, kiếp trước xong chuyện, kiếp này, khởi đầu mới, ngươi nghĩ minh bạch liền tốt. Ngao Viêm âm thanh có mấy phần vui vẻ, kỳ thật long cung cất giấu rất nhiều rượu ngon, ngươi nếu là ưa thích, chờ ta đi móc ra, một năm này, vốn đang tính an bình thành yến quốc. Liên tiếp mấy tháng đều xuất hiện đủ kiểu thiên tai, lần này, không chỉ có là chỗ thật xa xuất hiện, mà là từng cái địa phương đều có, phương Nam có thể là nạn lụt, phương Bắc có thể là nạn hạn hán, thì chính là châu chấu, nạn đói, thậm chí có một ít địa phương xuất hiện quy mô nhỏ dịch bệnh, để thanh yến quốc bách tính lâm vào nước sôi lửa bỏng, không phải cái gì chiến tranh, mà là lão thiên gia ban cho bọn họ thiên tai, thanh yến quốc hoàng đế cũng là sứt đầu mẻ trán. Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao, lúc này, Đường Tuyết Nhi cùng Thái tử đồng thời làm một giấc mộng. Cách chương